Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4735, vòng thứ 7. Top 8 chiến, tại tinh thành trong ngoài võ giả dưới vạn chúng chú mục. Tà Nguyệt Giáo tuyên bố 3 ngày ngưng chiến thời gian vừa đến. Tất cả võ giả dưới ánh mặt trời chưa lên thời điểm liền tới đến giác đấu trường bên trong. Chờ đợi lấy hôm nay top 8 quyết chiến. Liễu Phù Vân xuất lĩnh Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử sớm liền tại ngoài sân nhỏ chờ Lâm Bạch. Cùng Khương Huyền Tố đi ra. Nhìn thấy hai người tuần tự từ riêng phần mình trong ốc xá đi ra. Liễu Phù Vân hồng quang đầy mặt. Trên mặt có không nhịn được dáng tươi cười. Nhìn về phía hai người. Có chút hài lòng liên tục gật đầu. Thanh La, Huyền Tố, hai người các ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực. Có thể đi đến top 8, đã là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông ưu tú nhất thành tích. Quản chi hôm nay cho dù bại, chúng ta cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào chế nhạo. Đương nhiên, hắc hắc, nếu như các ngươi có thể đi vào tứ cường, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cười cười, cũng không nhiều lời. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được hai người trên mặt có nồng đậm áp lực. Trên thực tế, Lâm Bạch từ vòng thứ 5 luận võ bắt đầu, liền dần dần cảm thấy đến từ đối thủ áp lực. Tại vòng thứ 5, vòng thứ 6 luận võ bên trong, cơ hồ đều làm cho Lâm Bạch kém chút thi triển toàn thân tuyệt học đến ứng phó. Vòng thứ 5 cùng vòng thứ 6 luận võ đều gian nan như thế. Bây giờ top 8 chiến, tất nhiên càng tàn khốc hơn. Đi thôi, chúng ta đi sân đấu võ. Top 8 chiến, đem rút lần nữa ký quyết định đối thủ. Chúng ta vẫn là phải sớm một chút đi tốt. Liễu Phù Vân mang theo đông đảo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi hướng sân đấu võ. Mới vừa đi ra sân nhỏ, liền nhìn thấy bên ngoài trên đường phố đứng đấy không ít tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Bọn hắn trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi tới đằng sau. Nhao nhao tụ lại tiến lên. Khách sáo cùng Liễu Phù Vân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đánh lấy quan hệ. Liễu Phù Vân cũng là có chút quen thuộc ứng phó những này leo lên tông môn cùng gia tộc. Cùng nhau cười cười nói nói đi hướng sân đấu võ. Trong sân đấu võ, tiếng người huyên náo, luận võ còn chưa bắt đầu, liền nhiệt tình tăng vọt. Không bao lâu, Lạc Võ Lăng đi đến sân đấu võ đến. Cao giọng nói ra, vòng thứ 7. Top 8 luận võ, để cho võ giả chính mình rút thăm lựa chọn đối thủ. Phía dưới cho mời tiến vào top 8 võ giả. Tà Nguyệt Giáo Vạn Tử Chân, Tà Nguyệt Giáo Đồ Thanh, Tà Nguyệt Giáo Hoàng Nghê Thường, Tà Nguyệt Giáo Trúc Khinh Chu, Vân Lĩnh Lý Gia Lý Vãn Ngư, Phong Tiết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông Khương Huyền Tố. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đứng dậy, nói với Liễu Phù Vân, lão tổ, chúng ta đi. Liễu Phù Vân sắc mặt nói nghiêm túc, không cần miễn cưỡng, nếu là sau đó giao thủ không địch lại, nhận thua là đủ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, đạp vào sân đấu võ. Cùng lúc đó, mặt khác 6 vị võ giả cũng nhảy lên một cái, cùng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đồng thời đi vào sân đấu võ bên trong. Nhân, quảng cáo, 8 người đồng thời xuất hiện tại trong sân đấu võ, liền có một cỗ vô hình khói lửa tràn ngập mà ra. Cỗ này khói lửa, tựa hồ đốt lên toàn trường võ giả nhiệt tình, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. Vạn Tử Chân, rất đẹp a. Đồ Thanh, đánh chết bọn hắn, ngươi là mạnh nhất. Lý Vãn Ngư, nữ thần của ta a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh La a, lão tử thế nhưng là ở trên thân thể người áp vốn liếng. Người cũng không nên như xe bị tuột xích a. Chấm ngoặc kép, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, dung chuyển lấy sân đấu võ các ngõ ngách. Trên sân đấu võ, 8 người liếc mắt nhìn nhau, đều là ôm quyền thi lễ, coi như tất cung tất kính. Lạc Võ Lăng chào hỏi 8 người đi tới gần, mở ra tay, có 8 đạo quang mang từ trong lòng bàn tay bay lên. Lơ lửng giữa không trung, hắn cười nói, cái này 8 đạo trong quang mang, phân biệt có một chi lá tham ngọc, rút đến giống nhau con số võ giả, tức là đối thủ. Đương nhiên, Tà Nguyệt giáo tuân theo so tài lý niệm, cũng duy trì đám võ giả chính mình luận bàn. Nếu như các ngươi trong lòng đã có muốn giao thủ đối tượng, giờ phút này cũng có thể nói rõ. Nếu là đối phương nguyện ý cùng ngươi luận bàn, vậy liền không cần tại rút tham. Nếu như các ngươi không có muốn so tài đối tượng, như vậy tiếp xuống liền lựa chọn rút tham đi. Lạc Võ Lăng cho 8 người một lựa chọn. Tỷ như nói, Lâm Bạch muốn cùng Vạn Tử Chân luận bàn, giờ phút này liền có thể đối với Vạn Tử Chân nói ra. Nếu là Vạn Tử Chân đáp ứng, thì Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân liền tự thành đối thủ, không cần tại tham gia rút tham. Đương nhiên, Lâm Bạch mặc dù không e ngại Vạn Tử Chân, nhưng cũng không giống tại top 8 liền cùng Vạn Tử Chân gặp gỡ. Bởi vì Lâm Bạch nhìn qua Vạn Tử Chân mỗi một trận luận võ, phát hiện người này rất cổ quái, rất quỷ dị. Vạn Tử Chân mỗi một trận luận võ, hắn đều không có xuất thủ, mà đều là dùng nhục thân gánh vác đối thủ tiến công, hao tổn đến đối thủ linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lúc này mới lên tiếng làm cho đối phương chính mình nhận thua, theo thứ tự chiến thắng. Loại này thắng được tỷ võ phương thức, quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị. Trưởng lão, đệ tử có muốn giao thủ đối tượng? Lạc Võ Lăng vừa dứt lời, mái tóc màu tím Trúc Khinh Chu liền mở miệng nói ra. Lạc Võ Lăng có chút hăng hái quay đầu nhìn một cái, nói ra, cứ nói thẳng, nếu là ngươi lựa chọn người, cũng nguyện ý cùng ngươi luận bàn, như vậy các ngươi liền không cần tại rút tham. Mái tóc màu tím Trúc Khinh Chu nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị, không biết các ngươi có thể còn nhớ rõ ta cùng Hoàng Sư Muội. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Trúc Khinh Chu khẽ cười nói, các ngươi còn nhớ rõ liền tốt, ta tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chịu lớn như vậy khuất nhục, hôm nay ta liền muốn toàn bộ đổi cho các ngươi. Không biết Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị sư đệ sư muội, ai dám cùng ta đánh một trận? Nghe thấy Trúc Khinh Chu khiêu chiến, toàn trường võ giả vì đó sợ hãi thán phục. Trúc Khinh Chu muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đánh một trận, nghe tựa như là cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử có ân oán gì. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh La a Thanh La, tuyệt đối không nên chủ quan a. Trúc Khinh Chu không phải muốn đối phó, chấm ngoặc kép, Trúc Khinh Chu khó đối phó. Mặt khác mấy người có vẻ như cũng không tốt đối phó. Làm, dù sao cũng không tốt đối phó, chính ngươi chọn tốt đi, chọn một ngươi cảm thấy không tệ đối thủ. Lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp vốn liếng. Trúc Khinh Chu thanh âm vừa dứt, còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, Khương Huyền Tố liền mở miệng nói, tốt, ta đánh với ngươi một trận. Trúc Khinh Chu cười cười, khóe miệng nổi lên nụ cười tàn nhẫn. Tùy theo, Trúc Khinh Chu bên cạnh Hoàng Nghê Thường cũng chiến đi ra, nói ra, nếu Trúc sư huynh đánh với Khương Huyền Tố một trận, không biết Thanh La sư đệ có thể nguyện ý đánh với ta một trận. Lâm Bạch xem như minh bạch, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường tựa hồ cũng muốn báo thù, lấy hôm nay trận chiến này rửa sạch ban đầu ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khuất nhục, là muốn đem Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị đệ tử tuyên bố ngăn ở top 8 bên ngoài a. Như ngươi mong muốn, Lâm Bạch nhìn qua Hoàng Nghê Thường, bình tĩnh hồi đáp, dù sao top 8 bên trong không có một cái nào là dễ đối phó. Vô luận là gặp gỡ Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Vãn Ngư, Lãnh Tinh Quang, đều rất khó đối phó, còn không bằng đáp ứng Hoàng Nghê Thường khiêu chiến. Lạc Võ Lăng liền nói ra, Trúc Khinh Chu cùng Khương Huyền Tố, Thanh La cùng Hoàng Nghê Thường, tương hỗ là đối thủ, chờ đợi luận võ rút thăm sau khi kết thúc, tại sắp xếp luận võ thứ tự trước sau, các ngươi bốn người trước tiên ở một bên chờ đợi. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư, các ngươi bốn người tiến lên rút thăm. Bốn người này tiến lên rút thăm, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, bởi vì bốn người này quá chói mắt. Cơ hồ trên người bọn hắn đều có được một cái cộng đồng xưng hào cùng thế hệ vô địch. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp. Chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương.